Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2684, chương 2685, như thế nào rời đi? Ai, chấm ngoặc kép, cổ thánh thần Long Vương, tràn đầy bi thương chi ý thở dài. Đây là một cái tuổi xế chiều lão giả, đã trải qua nhân sinh đại thảm thiết, vốn tưởng rằng Thanh Lâm đến trở thành hắn phá phong mà ra cơ hội, lại chưa từng muốn, nơi đây phong ấn, lại là dùng linh hồn của hắn xây dựng long hồn ấn. Cổ thánh thần Long Vương tuyệt vọng, dùng hắn chi kiến thức, cũng không biết đạo phải làm gì cho đúng. Lúc này Thanh Lâm cũng đã trầm mặc, một lời không nói đứng ở nơi đó, không biết đến tột cùng phải làm gì cho đúng. Long hồn ấn liên quan đến cổ thánh thần Long Vương tánh mạng, một khi bị phá, cổ thánh thần Long Vương sẽ đi theo hồn phi phách tán. Thanh Lâm thật là muốn rời đi, nhưng là muốn hắn dùng cổ thánh thần Long Vương tánh mạng làm đại giá ly khai nơi đây. Hắn thật sự làm không được. Cổ thánh thần Long Vương, cùng cái kia thủy tổ Long Thần, cùng cái kia sở hữu tất cả thủy tổ thần thú, thủy tổ thánh thú đồng dạng, đối với toàn bộ thiên địa đều có được lớn lao công tích, mà lại hắn người mang Ly Long Đế Giác cùng thủy tổ Long Thần tuyệt thế truyền thừa, toàn bộ thủy tổ Long Thần nhất mạch đều đối với hắn có đại ân. Thanh Lâm lại có thể nào làm ra tổn thương cổ thánh thần Long Vương sự tình? Đáng tiếc khổ tiểu sư đệ ngươi muốn cùng ta đồng dạng bị phong ấn ở nơi đây. Cái này một cái chớp mắt, cổ thánh thần Long Vương một hồi cười khổ, sau đó đột nhiên lông mày nhất chuyển, nói, đúng rồi, nơi đây phong ấn, chính là ta một đám linh hồn chỗ bố, đã cùng ta hồn phách tương liên, ta sao không nhân cơ hội này, tự toái hồn phách, nơi đây phong ấn, chẳng phải đi theo tan thành mây khói hả? Đây thật là phá vỡ nơi đây phong ấn một cái phương pháp. Nhưng là một khi làm như vậy, cổ thánh thần Long Vương cũng tựu chết rồi. Cổ thánh thần Long Vương lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Thanh Lâm sắc mặt đại biến, vội vàng mở miệng nói, không không không, tiền bối ngươi tuyệt đối không thể làm như vậy. Sự tình vẫn chưa đi đến một bước kia, ngươi ngàn vạn không cần có ý nghĩ như vậy. Thanh Lâm không ngớt lời khuyên bảo cổ thánh thần Long Vương. Thật sự sợ hãi, hắn lại đột nhiên hành động, tự toái hồn phách, hài tử, người thật sự rất không tồi, cùng ta cùng một chỗ bị phong ấn không sai, thật sự là đáng tiếc, nếu là ta chết, có thể đổi được tự do của ngươi, cái này cũng đáng, ta tin tưởng, ngươi ngày sau thành tựu, chắc chắn bất khả hạn lượng, sao, dùng tánh mạng của ta đổi một cái ngày mai chí cường giả, đủ vốn rồi. Cổ thánh thần Long Vương lại làm như đã tâm ý đã quyết, cho dù trả giá tánh mạng của mình, cũng phải vì Thanh Lâm sáng tạo ly khai nơi đây điều kiện. Thanh Lâm người mang đấu chuyển tinh di bí thuật, tự chứng minh thiên phú của hắn cùng tiềm lực, đã nhận được thủy tổ Long Thần tán thành, hắn hoàn toàn có thể nói là thủy tổ Long Thần truyền nhân. Cái này đủ để chứng minh bất phàm của hắn. Trừ lần đó ra, còn có nhiều như vậy thời cổ đã đến cường giả truyền thừa xuất hiện tại Thanh Lâm trên người. Cái này càng thêm căn cứ chính xác minh Thanh Lâm trên người có lớn lao nhân quả. Nhiều như vậy thời cổ đã đến cường giả toàn bộ nhìn chúng Thanh Lâm, hiển nhiên đều là đã cho rằng Thanh Lâm khả dĩ đưa bọn chúng truyền thừa phát dương quang đại, Thanh Lâm ngày sau thành tựu, thậm chí có thể siêu việt thời cổ đã đến cường giả. Cổ thánh thần Long Vương biết nói, Thanh Lâm trên người, gánh chịu lấy quá nhiều người hy vọng. Thanh Lâm, tuyệt không có thể bị khốn chết ở nơi đây. Cái này lại để cho cổ thánh thần Long Vương nghĩ cách. Là càng đến vượt kiên định, tùy thiên địch đều có tự toái linh hồn ý định. Tiền bối, ngươi ngàn vạn không thể làm như vậy. Thanh Lâm trong lòng giật mình. Hắn há có thể lại để cho cổ thánh thần Long Vương vì mình tiến đến chịu chết. Nói như vậy, Thanh Lâm sợ là cả đời cũng khó khăn dẹp an tâm. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm là tâm niệm điện thiểm, hy vọng có thể tìm được giải quyết đầy hết thảy phương pháp. Tiền bối, người nhất định không muốn làm việc ngốc, cho ta suy nghĩ, khẳng định có phương pháp có thể giải quyết việc này. Thanh Lâm không ngớt lời mở miệng, tuy nhiên một hồi khổ tư, khó có chỗ thu hoạch, nhưng vẫn là ngữ khí kiên định mở miệng, vì cái gì là được không cho cổ thánh thần Long Vương làm chuyện điên rồ. Cổ thánh thần Long Vương, tuyệt đối là sự tình gì đều có thể làm ra được. Hắn bị phong ấn ở này quá mức dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Thế cho nên làm việc cực kỳ dễ dàng đi cực đoan. Thanh Lâm tìm kiếm nghĩ cách, cũng muốn khuyên can hắn buông ý nghĩ như vậy. Cổ mục nghịch đồ, vì đem ta phong ấn, quả nhiên là nhọc lòng. Hắn chỗ âm mưu bố trí xuống hết thảy, như thế nào dễ dàng như vậy có thể phá vỡ. Hết thảy trước mắt, chỉ có ta chết mới có thể giải quyết. Đây cũng là cổ mục chỗ hy vọng chứng kiến sự tình. Chỉ có ta chết đi, ngươi mới có thể đi ra ngoài. Đối với cổ mục mà nói, cũng mới có thể thiếu một cái uy hiếp. Cổ thánh thần Long Vương một hồi lắc đầu, như trước không có muốn thả vứt bỏ ý định. Hắn sắc mặt âm trầm, tâm tình cũng là vô cùng trầm trọng. Bị chính mình một tay bồi dưỡng được đến người bán đứng. Loại cảm giác này là cực kỳ khó tả. Chính yếu nhất chính là cổ gia thủy tổ cổ mục. Không chỉ có phong ấn hắn dài như vậy tuế nguyệt, còn muốn hắn vĩnh sinh vĩnh thế cũng không thể đi ra ngoài. Nếu không tự là vừa chết. Cổ mục dụng tâm, sao mà hiểm ác, dù sao cũng là một lần chết. Tự để cho ta cái này một tay lão già khọm chết. Trở nên có ý nghĩa một ít a. Tiểu sư đệ, người tuyệt đối không thể vây chết ở chỗ này. Kế tiếp, cổ thánh thần Long Vương lại là mở miệng. Cũng lúc này quyết định muốn tự toái linh hồn mà vong. Cái này trong tích tắc, khả dĩ nghe được. Đầu của hắn, tại tách ra quang mang kỳ lạ. Linh hồn của hắn, tại mà động. Cổ thánh thần Long Vương hồn phách chi lực, nhanh chóng hội tụ, một khi đạt tới nhất định được trình độ, nhân thể tất nhiên hội nứt vỡ mà vong. Tiền bối, không thể a hát, Thanh Lâm vội vàng kêu to, đi vào cổ thánh thần Long Vương trước mặt, đánh ra một đạo lại từng đạo lực, muốn ngăn cản đây hết thảy. Thế nhưng mà cho dù cổ thánh thần Long Vương người bị thương nặng rồi, Thanh Lâm cũng không phải là đối thủ của hắn. Thanh Lâm đánh ra lực lượng. Đối với cổ thánh thần Long Vương mà nói, quả thực không đáng giá nhắc tới. Căn bản không thể đối với hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Cái này lại để cho Thanh Lâm là một hồi khẩn trương. Không biết nên như thế nào cho phải. Cổ thánh thần Long Vương là tổ long con út, đã từng tham dự qua một hồi không cách nào tưởng tượng thiên chiến. Cùng thủy tổ long như thần, đối với nhân tộc có công lớn tích, Thanh Lâm lại há có thể trơ mắt nhìn vị tiền bối này nhân vật vì mình mà tự toái linh hồn. Ông chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, Thanh Lâm phản ứng không kịp nữa. Hắn lập tức căng ra thể nội thế giới, đem cổ thánh thần Long Vương cho thu đi vào. Ngay sau đó, Thanh Lâm càng là liên tiếp ra tay, dẫn động hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong vạn đạo chi lực, khiến cho chi đồng lúc tác dụng tại cổ thánh thần Long Vương trên người. Cái này một mảnh thế giới hình thức ban đầu chính là chân thế giới thạch cùng huyền hoàng mẫu khí diễn biến mà thành. Tại đây đạo lực đối với người từ ngoài đến có một loại lớn lao áp lực. Chỉ cần Thanh Lâm nguyện ý, có thể tùy thời xuất động uy áp. Giờ này khắc này, ngập trời áp lực, tác dụng tại cổ thánh thần Long Vương trên người, lại để cho trên tay hắn động tác, tạm thời ngừng lại, cái này về sau, Thanh Lâm tiếp tục ra tay, nhanh chóng đem cổ thánh thần Long Vương chuyển đã đến vạn đạo sơn phía trên. Tiền bối, không phải vạn bất đắc dĩ,